không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, Luân gia mới 6 tuổi nhiều. Vẫn là một con khả ái tiểu la lị tương đương. Các ngươi đã biết nên làm như thế nào. Ta đây liền yên tâm. Nhớ kỹ, đại tiểu thư an toàn. Các ngươi nhất định phải cho ta xem trọng. Bằng không, lão tổ xin yên tâm. Tổ nãi nãi an toàn, chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chịu đến một chút xíu thương tổn. Có hắn cái này đại đế hậu kỳ cường giả xuất thủ chăm sóc. Lãnh Vô Song còn bị thương. Hắn cái này đại đế hậu kỳ cường giả. Một thân tu vi có thể liền tu đến cẩu thân lên. Lâm Bắc nghe vậy, xoay người mang theo công chúa ôm một cái ở Lãnh Vô Song ly khai thi thử tràng. Ở rời trường thi về sau, hai ngốc nghếch đồ đệ tắc thì là ôm ở cùng nhau. Không được, có thể nói là Mỹ Cam ôm ở Đường Linh một cái chân lên. Mà Đường Linh tắc thì là bất đắc dĩ đem Mỹ Cam lôi kéo ra. Nhưng mà, thực lực sự chênh lệch, đưa tới Đường Linh không pháp tránh ra khỏi Mỹ Cam. Dù sao, Mỹ Cam thực lực kim đan sơ kỳ, mà Đường Linh tắc thì là chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Đi, còn ôm ở nơi đây làm cái gì? Lâm Bắc dùng chân rất nhỏ đá một cái Mỹ Cam cái mông. Chọc cho Mỹ Cam được kêu là một cái nộ. Trực tiếp cắn lấy Lâm Bắc chân lên. Nhưng mà, Mỹ Cam hai chuột răng đều vỡ. Díu dít anh, sư phụ lấn phụ ta. Vừa nói, ngồi chồm hổm ở một bên trong góc. Díu dít anh khóc lên. Người nào lấn phụ ngươi? Đi, nên đi thu thập một cái ký túc xá. Mặc kệ Mỹ Cam như thế nào, khóc lóc kể lể. Lâm Bắc chính là làm theo ý mình, trực tiếp ly khai. Đường Linh Tắc thì là theo ở Lâm Bắc sau lưng, làm hai người nhất đường lang đi xa về sau, Mỹ Cam mới phản ứng được, hướng Lâm Bắc phương hướng chạy đi. Ở Lâm Bắc ly khai về sau, trường thi bên trong, Ôn Vinh Quý xoa xoa mình bị Lâm Bắc đánh sưng giống như đầu heo mặt. Nhìn về phía Lâm Thiên hỏi, lão viện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi an bài một cái Lâm Huyền, làm cho hắn cho tổ nãi nãi an bài một cái tốt nhất đạo sư. Đúng, ngươi đi điều tra một cái tổ nãi nãi yêu thích. Muốn báo độc cái gì, học tập cái gì, đều cho ta từng cái điều tra tinh tường. Minh bạch chưa? Cái kia lão viện trưởng ngươi làm cái gì? Ta muốn đi một chuyến địa hỏa tinh. Dù sao Lâm Vô Bạch là ta Lâm gia 20 năm trước mất tích hoàng thái tử. Nhất định phải tiếp trở về. Còn nữa, cho ta đi thông báo Lâm Long tiểu tử này. Nói cho hắn, hắn nhi tử bây giờ ở địa hỏa tinh trong tu luyện. Làm cho hắn phái ra thần Long đế quốc bài danh trước 10 điều tra đại sư. Cần phải đem hắc thủ sau màn tìm cho ta xuất hiện. Là, lão viện trưởng, làm thế nào không đi? Cái kia lão viện trưởng, cái kia thật là lão tổ tông ca ca. Cũng sẽ không sai, giữa chúng ta có huyết mạch liên hệ. Huyết mạch hô hoán chắc là sẽ không gạt người. Còn có vấn đề gì không có? Không có liền cho ta đi đi. Không, cái kia lão viện trưởng tái kiến. Nói xong, Ôn Vinh Quý trực tiếp ly khai. Hướng đế phủ đại học viện trung tâm, cũng chính là phòng viện trưởng bên trong đi vào. Ở Ôn Vinh Quý cũng ly khai về sau, Lâm Thiên cũng ly khai tại chỗ, hướng tinh tế sân bay, chuẩn bị lên tàu tinh tế khách hạm đi trước địa hỏa tinh. Bất quá, phía trước đi thời điểm, nhất định phải cải trang một phen, chỉ thấy Lâm Thiên nguyên bản 1m6 tả hữu thân cao. Đột nhiên biến thành 1m83, giữ lại nhất đầu vàng óng ánh sắc đầu tóc, khuôn mặt đẹp trai đầy đủ, thậm chí mơ hồ bên trong mang theo một tia tà khí chính là thanh niên. Đây mới là Lâm Thiên tướng mạo sẵn có, cũng chính là xuất khiếu kỳ thời điểm định hình bản thể. Sở dĩ phía trước hội là một bộ lão nhân bề ngoài, dĩ nhiên chính là vì giả trang lão đại gia. Cái này hạ sẽ không có người nhận ra ta chứ. Lâm Thiên xuất ra một viên cái gương, nhìn phía trên phản chiếu ra bản thân đẹp trai dáng dấp. Tự luyến nói, ngươi chính là đẹp trai như vậy. Theo sau thân hình tiêu thất, đi trước tinh tế sân bay chỗ, lên tàu tinh tế khách hạm. Cùng này đồng thời, một vệt sáng đến đế tinh trên khoảng không, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, liền hướng lấy đế phủ đại học viện bay đi. Đây chính là chúng ta ký túc xá sao? Lâm Bắc nhìn một tòa này chia làm hai tầng lầu ký túc xá. Đột nhiên có nhất chủng chính mình trước đây đến trường thì ở ký túc xá đều là khu dân nghèo cảm. Giác, chênh lệch này, hơn nữa, cái này không được hẳn gọi là ký túc xá, mà gọi là làm biệt thự mới đúng. Học sinh ký túc xá, một cái nhà hai người ở lại, có thể tuyển trạch ở lại cái nào gian ký túc xá. Cùng người nào ở lại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia nguyện ý. Đi đi, nơi này chính là chúng ta mấy năm nay hẳn là đợi địa phương. Đúng Mỹ Cam, ngươi đi thu thập một cái. Đường Linh, ngươi tiếp tục tu luyện. Sư phụ, tại sao muốn ta một con chuột độc tự thu thập? Không công bình, lẽ nào ngươi muốn cho ngươi cái này thần hồn lực cũng không có tu luyện được? Cả tay đều không có sư muội đi hỗ trợ thu thập sao? Vậy sư phó ngài, tốt đi. Ta làm, Mỹ Cam hàm chứa lệ, không nhìn tới Lâm Bắc đột nhiên vươn tới nắm tay, chạy vào ký túc xá bên trong, cái này không phải ngoan này, nói xong Lâm Bắc liền cất bước đi hướng ký túc xá bên trong. Nhưng mà, Lâm Bắc tựa hồ cảm giác được cái gì, đem Lãnh Vô Song tựa ở lồng ngực của mình lên, khoảng không ra tay trái hướng nắm vào trong hư không một cái. Ôi! Đại ca, đau a, buông tay, tiểu muội, làm sao ngươi tới? Lâm Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bị tay trái của mình bắt lại đầu, đồng thời đang không ngừng giãy giụa Ly vẫn không lời nói. Theo sau buông tay ra, đem tiểu muội của mình phóng xuống. Thật đau, đại ca, ngươi bộ dáng này làm lấy sau hội không được xin nữ hài tử thích. Ta có nữ bằng hữu, Ly. Vẫn đột nhiên chú ý tới cái gì, nhãn trung mang theo hiếu kỳ màu sắc, nhìn về phía Lâm Bắc trong ngực hôn mê Lãnh Vô Song. Nhãn trung mang theo mỉm cười nói, đại ca, đây chính là ta tiểu chị dâu sao? Vừa nói, còn đi tới Lãnh Vô Song một bên, lấy tay kiểm tra Lãnh Vô Song chân ngọc, một bộ si hán bộ dạng cười nói, ngươi nhà đầu kia, cái gì tiểu chị dâu? Còn nữa, chú ý biểu tình của ngươi, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là một cái kéo kéo, ngươi cho ta cách ngươi chị dâu xa một chút, vừa nói, đem Ly vẫn kéo đến một bên, không cho nàng tiếp xúc Lãnh Vô Song, bởi vì Ly vẫn cái biểu tình này, cho Lâm Bắc mang đến nhất chủng nguy cơ vô hình cảm giác. Cái gì mà, đại ca thật nhỏ mọn, không phải là sợ một cái này. Hơn nữa, ta vì sao không thể để cho tiểu chị dâu đây? Ta rõ ràng so với tiểu chị dâu muốn đại hơn 6.000 tuổi đây. Ngươi cũng biết ngươi hơn 6.000 tuổi, liền không thể thành thục một điểm sao? Cái gì hơn 6.000 tuổi? Dựa theo long tộc lứa tuổi để tính, luân gia mới 6 tuổi nhiều, vẫn là một con khả ái tiểu la lị đây. Vừa nói, còn lộ ra chính mình tiểu hổ nha. Mua nổi manh tới, nhìn từ ngoài, Ly vẫn thoạt nhìn liền cùng theo nhị thứ nguyên bên trong đi ra la lị manh vật một dạng khả ái. Đáng tiếc chính là chỗ này chỉ la lị tuổi tác có điểm lớn. Lâm Bắc cảm thấy có chút tiếc hận. Đại ca, ta cuối cùng cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì không tốt sự tình. Không có gì, đúng ngươi tới nơi này làm gì? Đương nhiên là đến thăm ta tiểu chị dâu. Thuận liền tới thăm ngươi một chút cái này ấu nữ khống đại ca lúc nào về nhà một chuyến. Ta còn chờ cha khen thưởng ta nhất kiện tiên khí đây tương đương. Lâm Bắc không nhìn Ly vẫn nói ấu nữ khống. Trực tiếp đem Ly vẫn đẩy ra. Đi vào bên trong túc xá nói ra. chờ Hai Thiên về sau, ta ở chỗ này an bài xong tất cả, ta liền trở về với ngươi một chuyến đi. Tốt đi, Di, cái này chỉ chuột là cái gì phẩm giá chủng? Tại sao có thể có ta long tộc huyết mạch? Đột nhiên, đang ở bốn phía đánh lược Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người ký túc xá mới ly vẫn, đột nhiên chứng kiến một con đứng lên nửa thước cao thấp. Cả người lông phát vàng óng ánh sắc, đầu trên mang theo hai góc nhỏ, sau lưng một đôi cánh nhỏ mỹ cam, trong lòng còn ôm một lon đồ uống đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.